nhân mã X sư tử tương đương 12 chòm sao, y will toilet kiss u tương đương. Chương 10, chuyện nhà người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm ấy, sư tử đang cặm cụi ngồi làm bài tập thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình là Bảo Bình thì sư tử liền nhận cuộc gọi. Alo, có chuyện gì sao Bảo Bình? Chiều mai cậu rảnh chứ? Tôi rảnh, sao vậy? Hồi nãy Thiên Bình có nhắn tin cho tôi và nhờ tôi chuyển lời đến cậu là sau giờ tan học ngày mai. Cậu hãy đến nhà cậu ấy để luyện tập cho giải đấu game ấy mà. Ra là vậy, thế cậu đi cùng tôi được không? Tại tôi hơi ngại ấy. Tôi á, cũng được thôi. Vậy nha, hẹn mai gặp lại. Dứt lời, sư tử liền cúp máy rồi nằm bò ra bàn. Sang nhà bạn chơi à? Không ngờ sư tử cô cũng được làm chuyện này. Và thế là tối hôm ấy, có người con gái nọ vì quá vui mừng nên mất ngủ cả đêm. Để rồi sáng hôm sau, Bảo Bình còn lầm tưởng sư tử muốn thành họ hàng với gấu trúc. Thiên Bình sống ở tòa chung cư cách trường khoảng 5 phút đi bộ. Qua cách ăn mặc thì sư tử nghĩ Thiên Bình là con gái của một gia đình khá giả, nhưng không ngờ cô ấy lại sống trong căn hộ chung cư. Kính con, đây đây, ra liền, giọng nói của Thiên Bình vang lên rồi sau đó, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Một thiếu nữ trong trang phục ở nhà, đầu tóc hơi bù xù và gương mặt vẫn tươi tắn như ngày đầu mới gặp hồ hởi đón tiếp sư tử và Bảo Bình. Chào hai cậu nha, tìm đường đến đây có khó lắm không? Ôi dào, dăm ba cái ngõ sao làm khó được Bảo Bình này. Bảo Bình tự tin vỗ vai mình làm Thiên Bình trầm trồ khen ngợi. Đâu có đâu, bọn mình đi lạc mấy lần xong nhờ có cái anh tốt bụng chỉ đường mới đến đây được mà. Sư tử thản nhiên bóc mẽ lời nói dối trần trụi của Bảo Bình làm cô ấy ngước ánh mắt đầy oán hận lườm cho một cái. Ha ha, thôi, cũng may là hai cậu đến đây được. Nào, mau vào nhà đi, nhà Thiên Bình cũng như bao căn hộ chung cư khác. Nhỏ và giản dị, đồ nội thất tuy ít vẫn đầy đủ tiện nghi. Kia là phòng bếp, bên cạnh là nhà tắm và nhà vệ sinh. Còn sau cánh cửa bên trái kia là phòng giặt là và sân phơi đồ. Tôi sống cùng chị họ nữa nên có hai phòng ngủ. Ở trên có treo bảng tên nên các cậu đừng vào nhầm nhé. À, còn căn phòng ở cạnh phòng tôi là dành cho khách nên tối nay hai cậu ở lại nhà tôi luôn cũng được. Dù sao mai cũng là cuối tuần mà. Thiên Bình lần lượt giới thiệu ngôi nhà nhỏ của cô ấy và người chị họ. Sau đó, Thiên Bình dẫn sư tử cùng Bảo Bình vào phòng mình rồi đi ra ngoài lấy đồ ăn vặt và nước ngọt cho cả bọn. Thiên Bình vừa đi thì Bảo Bình liền quay sang kể lể với sư tử về hoàn cảnh của cô ấy. Thiên Bình là con gái của em trai thầy hiệu trưởng đó. Thế mà lại phải sống trong căn hộ nhỏ xíu như vậy. Bất công cho cậu ấy thật. C, cái gì? Sư tử có chút ngơ ngác với thông tin Bảo Bình vừa nói. Hơn nữa, người chị họ kia của cậu ấy là con gái của thầy hiệu trưởng trường mình. Nếu là con gái của thầy hiệu trưởng thì chẳng phải là thủ khoa khối 11, xử nữ sao? Thảo nào cả hai người họ đều học giỏi như vậy. Đúng vậy đó, thế nên tôi không hiểu tại sao họ lại sống ở đây nữa. Tôi nghe nói là gia đình họ giàu lắm mà. Là do tôi với chị xử nữ ghét cái gia đình đầy giả tạo ấy nên mới dọn ra sống riêng. Thiên Bình tay ôm đống đồ ăn vặt lên tiếng giải thích. Có lòng tốt là thế nhưng đối với sư tử và Bảo Bình thì hành động đó làm họ giật thót như kẻ xấu bị bắt tại trận ấy. À, xin lỗi nhé. Bọn tôi không có ý bàn tán chuyện nhà cậu đâu. Không sao cả, cũng đâu phải chuyện gì to tát mà. Các cậu còn thắc mắc gì không? Tôi sẽ nói cho. Ca, không có. Thôi, bọn mình chơi game đi. Bảo Bình nhanh chóng đổi chủ đề. Ok, vậy cậu ra bê nốt mấy cốc nước cam vào hộ tôi với sư tử. Tôi đi lấy laptop đã. Tôi hiểu rồi. Sư tử gật đầu đồng ý, nghỉ giải lao chút đi. Bọn mình cũng chơi khá lâu rồi. Thiên Bình lên tiếng sau khi nhìn lên đồng hồ. Hiện giờ là 6 giờ 25 phút tối. Tôi vẫn chưa nắm được cách tung ra chiêu đó mà. Sư tử ủ rũ nói. Ăn tối xong bọn mình sẽ chơi tiếp nha. Vậy giờ, gọi đồ ăn ngoài đi cho nhanh. tôi cũng không muốn nấu nướng gì. Ơ, được sao? Nhưng mà tôi không mang theo tiền. Không sao cả, tôi sẽ chi tiền cho. Hai cậu cứ gọi món đi. Thật ư, vậy gọi cho tôi cánh gà sốt cay và một hamburger tôm nha. Bảo Bình háo hức nói và nhận được cái gật đầu đồng ý của Thiên Bình. Còn cậu thì sao sư tử? Cậu muốn ăn gì? Phiền cậu gọi cho tôi một hamburger gà nướng. Ok, 5 phút sau khi đặt hàng, chuông cửa nhà Thiên Bình liền reo lên. Ủa, sao hôm nay họ giao hàng nhanh vậy nhỉ? Thiên Bình vừa lẩm bẩm vừa chạy ra mở cửa. Sư tử và Bảo Bình tò mò nên cũng ra xem. CS, chị xử nữ, chị bảo hôm nay chị không về mà. Vào trong rồi nói. Hử, nhà có khách à? Xử nữ toan bước vào nhà thì đập vào mắt cô là hai đôi giày lạ hoác. À, bạn em đến chơi đó mà. Trời ạ, sao lại đúng vào hôm nay thế? Dạ, Thiên Bình ngơ ngác trước câu nói của bà chị họ. Ý của chị ấy là sao nhỉ? Tránh ra cho chị vào nhà đã. À vâng, thấy xử nữ bước vào, sư tử và Bảo Bình cũng tự giác đứng dậy chào hỏi. Xử nữ cũng chỉ chào qua loa rồi quay sang nói với cô em họ của mình. Hồi nãy chú Lý gọi cho chị. Chú bảo có xe từ nhà đang đến đón chị em mình rồi. Em mau thay đồ đi. Nhưng hôm nay có phải ngày lễ gì đâu. Sao lại phải về chứ? Thiên Bình phụng phịu đáp. Nghe nói là mối tình đầu của mẹ chị mới về nước nên cùng gia đình qua chơi với nhà mình. Xử nữ cười khẩy đáp. Gương mặt cô thoáng qua vẻ buồn bã. Chị xử nữ, chị đừng, chị biết, thôi, em vào sửa soạn đi. À, nhớ tiễn bạn đàng hoàng trước đấy nhé. Xử nữ cẩn thận dặn dò rồi vào phòng mình. Sư tử và Bảo Bình thấy xử nữ đã rời đi thì mới quay sang ríu rít với Thiên Bình. Nếu cậu bận thì cứ đi đi. Bọn mình hôm khác sang chơi cũng được. Chẳng mấy khi có dịp về nhà mà. Mau thay đồ đi. Xin lỗi hai cậu, tôi, thật sự cũng không biết là hôm nay bên nhà lại có việc đó. Thôi, hai cậu về sớm đi kẻo trời tối. Được rồi mà, cậu không phải lo cho bọn tôi đâu. Đúng đó, mau vào sửa soạn đi. Bọn tôi về trước đây. Sư tử và Bảo Bình trấn an Thiên Bình một lúc thì ra về. Thế là, ngày hôm ấy đã kết thúc như vậy. Cách chương.